Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, Phi Vân Thái Tử. Lâm Bạch bưng chén rượu đứng lên, cười khanh khách nhìn lấy Phi Vân Thái Tử. Phi Vân Thái Tử mỉm cười, cùng Lâm Bạch chạm cốc sau khi uống một hơi xuống, sau đó, Phi Vân Thái Tử đi về phía trước một bước. Cùng Lâm Bạch lại gần một điểm, thấp giọng cười nói, yêu kiếm truyền nhân, Đông Phương Bạch, thực sự là danh tiếng thật lớn a. Không biết Đông Phương Huynh có thể hay không nhớ kỹ một cái tên là Hán Địch người. Lâm Bạch mỉm cười, ta giết Phi Vân Thái Tử cười nói, ha ha, cái kia không biết Đông Phương Huynh có thể hay không biết rõ cái này Hán Địch cùng ta quan hệ. Lâm Bạch đạo, nghe nói qua một chút, hình như là ngươi lão sư. Phi Vân Thái Tử lắc đầu cười nói, không, hắn không phải lão sư ta. Lâm Bạch sửng sốt, đây là chuyện như thế nào? Lúc trước tại Hoang Long Thành bên trong nhìn thấy Hán Địch thời điểm, Lâm Bạch thật là biết rõ Hán Địch là Phi Vân Thái Tử thầy giáo vỡ lòng a. Phi Vân Thái Tử cười nói, hắn là cha ta, mặc dù không phải cha ruột, nhưng như là thân phụ. Đông Phương Huynh cần phải minh bạch, nhà đế vương, cái kia có thân tình, nhưng hắn địch lão sư cho ta thân tình cảm giác. Phi Vân Thái Tử nói tới chỗ này, đôi mắt dần dần mị hạ xuống, từ trên người hắn không kìm lại được tản mát ra một tia sát khí. Lâm Bạch cười nói, sau đó đâu? Phi Vân Thái Tử chế nhạo một tiếng, ta cũng sẽ tham gia 3 ngày sau khi luận võ. Lâm Bạch cười nói, cho nên Phi Vân Thái Tử nhìn thấy Lâm Bạch vẫn là như thế một bộ thờ ơ dáng vẻ, lúc này sắc mặt liền vặn vẹo, chút nào cũng không che giấu trên người sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, cho nên tại trong 3 ngày này ngươi dễ tìm nhất tốt phần mộ. Bởi vì 3 ngày sau khi, ngươi tất nhiên sẽ chết ở trong tay ta. Hừ, nói xong, Phi Vân Thái Tử trực tiếp vất tay áo liền đi. Lâm Bạch nhìn lấy Phi Vân Thái Tử bóng lưng, không nói cười một tiếng, là tới thị uy. Ngươi bộ này đối với những cái kia cam nguyện quỳ liếm ngươi người mà nói, có thể còn có chút lực uy hiếp, nhưng đối với ta tới nói, ngươi đơn giản là tại tìm chết. Muốn báo thù thì tới đi, chính là sợ ngươi báo thù không được, không công còn phải đưa bên trên tính mệnh. Lâm Bạch mỉm cười, ngồi xuống, Tiết Thanh khoảng cách Lâm Bạch cùng Phi Vân Thái Tử gần nhất. Lúc này nhìn thấy Phi Vân Thái Tử mang theo sát khí trở về, lúc này hoảng sợ vấn đạo, Đông Phương đại ca, ngươi cùng cái này Phi Vân Thái Tử có thù à? Lâm Bạch cười nói, cùng ta có thù nhiều người. Tiết Thanh lúng túng cười một tiếng. Lúc này, Thiên Thủy công tử bưng chén rượu đi tới, nhìn lấy Phi Vân Thái Tử rời đi bóng lưng, vừa cười vừa nói, Đông Phương huynh, cái này Phi Vân Thái Tử có vẻ như đối ngươi có rất cường địch ý à. Có thể hay không yêu cầu tại hạ trợ giúp? Lâm Bạch nhìn về phía trước mặt người này, cũng không biết. Thiên Thủy công tử cười nói, tại hạ, còn không đợi Thiên Thủy công tử tự giới thiệu, Tiết Thanh liền vẻ mặt kích động đối Lâm Bạch nói rằng, Đông Phương đại ca, hắn chính là một trong tam đại công tử. Thiên Thủy công tử, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, bưng chén rượu đứng lên, cười nói, nguyên lai là Thiên Thủy công tử, ngưỡng mộ đã lâu, có người nói Thiên Thủy công tử tích thủy y cảnh, đã tu luyện tới trung kỳ, chính là trong cùng thế hệ ý cảnh tu luyện người nổi bật. Thiên Thủy công tử cười khổ một tiếng, tại hạ điểm thành tựu này, làm sao cùng yêu kiếm truyền nhân so sánh? Ta hiện hôm qua khả năng liền có làm một đổ yêu kiếm cùng ma kiếm chạm mặt. Lâm Bạch mỉm cười, thậm chí ngay cả một trong tam đại công tử Thiên Thủy công tử đều đang đợi trận này cấp độ sử thi chạm mặt. Sau đó, Lâm Bạch cùng Thiên Thủy công tử đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm hồi lâu. Thiên Thủy công tử trước khi đi, thấp giọng tại Lâm Bạch trước mặt nói rằng, cẩn thận Hồ Long công tử cùng Tinh Thần công tử. Nói xong, Thiên Thủy công tử liền dẫn vẻ tươi cười trở lại chỗ ngồi. Lâm Bạch nghe thấy Thiên Thủy công tử cuối cùng câu nói kia, đó là Thiên Thủy công tử hạ giọng nói, hiển nhiên không hy vọng bị bất luận kẻ nào nghe thấy. Ngay cả Tiết Thanh đều không có nghe rõ Thiên Thủy công tử cuối cùng câu nói kia. Lâm Bạch uống xong một ngụm rượu, nhìn về phía bên tay phải thiên tài ngồi trên ghế, nhìn một cái, liền nhìn thấy Hồ Long công tử. Cái này Hồ Long công tử vẻ mặt cười nhạt, nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt nhìn qua đến, bưng chén rượu lên, cách không đối lấy Lâm Bạch nâng chén, sau đó uống một hơi xuống. Nhưng Lâm Bạch vẫn là nhìn ra được, vị này Hồ Long công tử cái kia trong tươi cười hàm nghĩa, quả thực so ma quỷ còn kinh khủng hơn. Mà đổi thành một vị Tinh Thần công tử, hắn mặc dù cảm giác được Lâm Bạch ánh mắt nhìn đến, nhưng hắn cũng không quan tâm, ngược lại trên mặt còn lộ ra một tia vẻ khinh thường, trong miệng lạnh rên một tiếng, bưng chén rượu lên tự mình uống. Lâm Bạch không nói nói rằng, vị này Hồ Long công tử đối ta vừa hận ý, ta đến là rất rõ ràng. Dù sao Hồ Hổ là chết ở trong tay ta. Hơn nữa cái này yêu kiếm nguyên bản chắc cũng là thuộc về Hồ Long công tử. Hắn đối ta lại địch ý ta có thể lý giải. Thật là cái này Tinh Thần công tử, ta có vẻ như chưa hề trêu vào hắn a. Lâm Bạch suy tư, đây là hắn cùng với Tinh Thần công tử lần đầu tiên chạm mặt, thật là chưa hề trêu vào đối phương. Tất nhiên Thiên Thủy công tử nhắc nhở ta cẩn thận Hồ Long công tử cùng Tinh Thần công tử, hiển nhiên bọn họ là để mắt tới ta. Thôi đi, bọn hắn dám đến, một chỗ thu thập là được. Lâm Bạch không quan trọng ngồi xuống. Hiện tại Lâm Bạch cũng không muốn đi làm rõ ràng rốt cuộc nơi nào đắc tội Tinh Thần công tử. Ngược lại Tinh Thần công tử nghĩ đến tìm phiền toái, cái kia Lâm Bạch liền sẽ không nhường Tinh Thần công tử có cái gì quả ngon để ăn. Nói cho cùng, nơi đây Thiên Kiêu Yến hội bên trong, lại có ai là dễ chọc nhân vật? Sau đó, chư vị vương triều hoàng tử nhao nhao tiến lên, đi tới Lâm Bạch ngồi trên ghế, cùng Lâm Bạch dự rượu ngôn hoan. Một vòng đi xuống sau khi, Lâm Bạch trên cơ bản đem toàn trường đều cho nhận thức thục. Mà Lâm Bạch lúc này quay đầu nhìn lại, còn nhìn thấy hắn mấy cái nhìn quen mắt chi nhân. Nói thí dụ như Thiên Thê trên bước thứ hai Cố Lăng Phi, Lương Xuân Vinh hai người. Hai người này thật là đối Lâm Bạch ngoan ý cực đại. Cố Lăng Phi bị Lâm Bạch kém chút chém giết, mà Lương Xuân Vinh thì là bởi vì bảo hộ bất lực. Vân Thiên Vương triều Tam Hoàng tử chết ở Lâm Bạch trong tay. Hắn trở về sau khi, tức thì bị Vân Thiên Vương triều đế quân trọng phạt một phen. Lúc này hắn đối Lâm Bạch cũng là hận ý nảy ra. Thiên Kiêu Yến hội, nguyên vốn cũng không phải là động tới võ luận bàn. Trận này yến hội nguyên bổn chính là vì gần hơn vương triều cùng mấy ngày này bậc thang võ giả ở giữa khoảng cách, nhằm ngày sau mượn hơi những thiên tài này vì vương triều sử dụng. Đông Phương huynh, tại hạ Tô Thị vương triều hoàng tử Tô Linh Kỳ. Lúc này Tô Thị vương triều hoàng tử đi tới, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch mỉm cười, bưng chén rượu lên, cười nói, Tô Thị Vương Triều, ha ha, không biết Tô Linh Kỳ Hoàng tử có thể biết hay không một cái tên là Tô Thương Người. Tô Linh Kỳ vẻ mặt vui mừng, nói rằng, Đông Phương huynh nhận thức Tô Thương, thật không dám giấu giếm. Tô Thương chính là ta Vương Triều nhánh bên, nhưng bởi vì hắn tại lĩnh đông bên kia lập xuống thiên đại công lao. Bây giờ đã bị phụ hoàng ta giấy phép đặc biệt trở thành dòng chính hoàng thất. Cho nên, hiện tại Tô Thương tên, phải gọi Tô Linh Thương. Linh Thương hiền đệ võ đạo thiên tư cực cao, hơn nữa còn tại lĩnh đông thức tỉnh đệ nhị võ hồn, phải chịu coi trọng. Bây giờ hắn tu vi cũng là tiến triển cực nhanh a. Xa xa đem bọn ta đều bỏ rơi mở rồi. Nếu như Đông Phương huynh cùng Tô Thương hiền đệ nhận thức, hôm đó sau có thể đi ta Tô Thị Vương Triều làm khách a. Ta Tô Thị Vương Triều đại môn vĩnh viễn vì Đông Phương huynh mở rộng. Tô Linh Kỳ kích động nói rằng, hắn nguyên bản là muốn lôi kéo vị này yêu kiếm truyền nhân, mà vừa nghe nói hắn cùng với Tô Thương nhận thức, lúc này liền chân mày vui vẻ. Lâm Bạch khẽ cười nói, nhất định, nhất định, ngày khác lúc rảnh rỗi, tất nhiên sẽ đi Tô Thị Vương Triều. Lâm Bạch cùng Tô Linh Kỳ đối chọi một ly, đem rượu uống vào, có thể Tô Linh Kỳ không có phát hiện, làm Lâm Bạch ngửa đầu uống rượu là lúc, hắn trong đôi mắt chợt lóe lên một tia băng lãnh ánh mắt. Mà giữa lúc này, một cái thị nữ mang theo một cái hắc bào võ giả đi vào đại điện. Lâm Bạch ánh mắt liền rơi vào cái này hắc bào võ giả trên người. Hắc bào võ giả ngồi ở trên ghế, thị nữ kia liền đi Lục Hoàng tử Long Thanh Tiếu nơi nào nói rằng, Lục Hoàng tử điện hạ, ma kiếm truyền nhân, Trương Kiếm Hành đến rồi. Lục Hoàng tử nghe lời này một cái, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Cái này ma kiếm cùng yêu kiếm hai vị kiếm chủ cấp độ sử thi chạm mặt, liền tới sao? Lục Hoàng tử biết rõ, hai thanh tuyệt thế danh kiếm kiếm chủ chạm mặt, chính là tối nay yến hội cao chiều nhất. Hết chương.